Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 314, xuất thủ hay không? Thỏa thích phóng thích lửa giận của ngươi. Thiên đạo Hồng Quân phảng phất thập phần hưởng thụ Phương Minh đối với hắn công kích. Chứng kiến Phương Minh càng tức giận, hắn lại càng phát hưng phấn. Phương Minh không nghĩ tới Thiên đạo Hồng Quân lại còn hữu thụ hành hạ khuynh hướng. Bất quá đã cùng, Thiên đạo cho tới bây giờ đều là truyền cởi thiên hạ. Bây giờ hai lần ở Phương Minh trong tay ăn vết, lâu ngày, dĩ nhiên cũng là có một điểm hưng phấn. Mấu chốt nhất là Phương Minh coi như là như thế nào đánh hắn, cũng không thể giết hắn, bởi vì Thiên đạo là bất diệt. Cho nên Thiên đạo liền thích nhìn Phương Minh đánh lại đánh không chết hắn. Chỉ có thể đưa hắn cho rằng nơi chút giận cái bộ dáng này. Hơn nữa mấu chốt nhất là chờ một chút Thiên đạo Hồng Quân thì có biện pháp thu thập Phương Minh. Làm cho Phương Minh trên thế giới này vĩnh viễn tiêu thất. Cho nên Thiên đạo Hồng Quân mới có thể không sợ hãi như thế trạng thái. Chính là cái loại này tùy ý Phương Minh làm sao hết giận. Như thế nào đánh chờ một chút ngươi sẽ chết cái chủng loại kia tâm tính. Lúc này Thiên đạo Hồng Quân cái chủng loại kia tâm tính là nhiều mặt. Thế nhưng tổng kết đến một điểm chính là can đảm. Ngược lại hắn cũng chết không được. Đến lúc đó Phương Minh không chín hết giận sẽ chết. Hơn nữa Phương Minh dùng lực lượng càng lớn, như vậy hắn tự bảo thời điểm sở sức mạnh bùng lên cũng sẽ càng lớn. Đừng xem Thiên đạo Hồng Quân không phản kháng, nhưng thật ra là không muốn phản kháng. Thiên đạo đem Hồng Quân tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở Thiên đạo Chi Luân nghiền nát hạch tâm bên trên, sau đó chính là Thiên đạo Chi Luân thiên phạt chi lực. Cuối cùng chính là Phương Minh đánh vào Hồng Quân trên thân thể một cổ lực lượng khác. Ba loại lực lượng hỗn hợp với nhau. Đầy đủ là đem một cái thiên đạo thánh nhân cho trực tiếp hủy diệt. Còn như Hồng Hoang, Thiên đạo Hồng Quân áp căn bản không hề đem Hồng Hoang toàn bộ sinh linh để vào mắt. Hồng Hoang coi như là thực sự bị hủy diệt, cũng không có quan hệ gì với hắn. Từ hỗn độn tới nay, Thiên đạo chính là vô tình, điều khiển bàn cổ khai thiên. Sau đó chính là Hồng Quân đường khống Hồng Hoang trật tự các loại. Chờ, Thiên đạo cho tới bây giờ đều là lấy một cái người điều khiển góc độ vận chuyển cả thế giới. Mà ở hỗn độn bên trong, duy nhất có thể vào Thiên đạo pháp nhãn cũng bất quá là bàn cổ vị này hỗn độn bên trong cử thế vô. Xong ma thần, rồi đến sau lại Hồng Hoang bên trong, đột phá Thiên đạo thánh nhân, trở thành hắn khôi lỗi Hồng Quân. Nhưng mà Hồng Quân nói cho cùng vẫn là hắn một cái bù nhìn. Lại về sau liền là trước mắt Phương Minh, kỳ thực Thiên đạo trong lòng có đoán Phương Minh trở thành một cái vi bất túc đạo tồn tại. Thế nhưng có đôi khi lại sẽ có lấy hết sức quan trọng tác dụng. Có thể là huỳnh hỏa còn là có thêm tia sáng, Thiên đạo vẫn là đem Phương Minh trở thành là một cái nho nhỏ thực hiện hắn kế hoạch công cụ người. Thẳng đến cuối cùng bàn cổ trọng sinh, hắn chiếm được bàn cổ thân thể sau đó. Phương Minh cái này công cụ nhân tác dụng đã là thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Đương nhiên, Phương Minh trở thành Thiên đạo thánh nhân sau đó, Thiên đạo cũng vẫn là không thả hắn ở trong mắt, coi như là lúc này đây tự bảo, cũng bất quá là Thiên đạo muốn làm cho Phương Minh biết. Mình mới là Hồng Hoang vĩnh hằng chúa tể, lão tiểu tử này chẳng lẽ thật là thụ ngược đãi điên cuồng a? Chẳng lẽ là đánh ra yêu? Phương Minh nắm đấm dường như hạt mưa rơi vào Thiên đạo Hồng Quân trên người. Mà Thiên đạo Hồng Quân nhãn thần bên trong càng phát thay đổi ấm áp vị đứng lên. Thiên đạo Hồng Quân nhìn Phương Minh đều có chút tê cả da đầu. Rất sợ trước mắt Thiên đạo Hồng Quân một cái không phải cẩn thận liền cho hắn một cái ái trung cực. Thông báo, dù sao Hồng Quân còn có Thiên đạo. Cùng Phương Minh chiến đấu đã không phải là lần một lần hai. Phương Minh sẽ có ý nghĩ như vậy, cũng là không gì đáng trách. Thế nhưng nghĩ đến đây sao chán ghét ý tưởng sau đó. phương lực lượng trong tay liền càng cường đại hơn, thậm chí đem hai thanh tử tiêu kiếm đều móc ra, nhắm ngay thiên đạo hồng quân thân thể chính là một trận chém lung tung. Cam đoan mỗi một đao đều là chính giữa yếu hại, nhưng mà kỳ quái là thiên đạo hồng quân chính là không hoàn thủ. Tùy ý Phương Minh thi triển hắn sức mạnh vô thượng, hồng quân sẽ không phải là bị đánh bị ngu rồi. 7409 U Minh Đại Đế nhìn nhà mình giáo chủ Phương Minh thủ đoạn, cũng sớm đã là chuyện thường ngày ở huyện, bọn họ cũng không phải lần thứ nhất chứng kiến Phương Minh bảo phủng hồng quân. Thế nhưng, ít nhất, phía trước hồng quân còn có sức phản kháng, hiện tại cũng chỉ còn lại có mở rộng ôm ấp ôm tương lai cảm giác. Làm cho U Minh Đại Đế một lần cũng cho rằng thiên đạo hồng quân có phải hay không choáng váng. Mà một bên nói một sau khi xem, cũng là lắc đầu. Hai người bọn họ đều chú ý tới thiên đạo hồng quân thân thể đang không ngừng lóe ra. Tựa hồ là đang nín đại chiêu, hay hoặc giả là bị đánh ra khỏi đạo tâm các loại. Sự tình sợ rằng không có đơn giản như vậy. Dương Mi đại tiên chân mày hơi nhíu lại, tuy là hắn không biết hồng quân đã là bị thiên đạo khống chế. Thế nhưng lấy hồng quân tâm tư kín đáo trình độ, cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Tuyệt đối là có đại động tác, thế nhưng hắn cũng đoán không nghĩ ra được thiên đạo hồng quân đến tột cùng có gì kế hoạch. Mà Tử Tiêu cung mọi người thấy thiên đạo hồng quân lần đầu bị bạo trùy, cũng là có chút kinh ngạc, đặc biệt nữ hoa thấy được Phương Minh cùng thiên đạo hồng quân sau đó. Có chút không đành lòng, quá mức tàn nhẫn, nói như thế nào nhà mình lão sư hồng quân đã là trở thành thiên đạo thánh nhân. Nhưng là lại bị Phương Minh treo ngược lên đánh, mà tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người thì là các hoài tâm tư. Nhìn về phía đối phương, không khỏi ánh mắt bên trong lóe lên một tia dị dạng. Nếu như thiên đạo hồng quân thật đã chết rồi, như vậy bọn họ rất có thể đã tới rồi cơ hội. Hôm nay tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều được thiên đạo hồng quân ban tặng. Tuy là linh bảo không có đặc biệt tốt, thế nhưng nói không chừng cũng phải cần mượn hồng quân bỏ mình cơ hội lớn mạnh chính mình. Hết thảy tiếp dẫn còn có chuẩn đề cũng không có giống như nữ hoa như vậy, đã là bắt đầu có điểm thương cảm, ngược lại là trong lòng âm thầm hy vọng cái này đánh một trận bên trong thiên đạo hồng quân thân chương ở tiếp tục như thế, lão sư sẽ chết. 430 tam thanh phương diện này, dù sao cũng là thiên đạo hồng quân thủ tịch đệ tử. Chứng kiến nhà mình lão sư bị đánh đã là không còn hình người thời điểm, thông thiên giáo chủ cái thứ nhất là tương đối khẩn trương nói rằng. Lão tử lúc này cũng là ánh mắt khẽ híp một cái. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này vừa mới khôi phục bị bàn cổ đụng sắp tán giá thân thể. Cái kia hai cái có thể đều là thiên đạo thánh nhân. Chúng ta đi chỉ là đưa đồ ăn. Nguyên Thủy Thiên Tôn có lời nói. Hắn cũng không phải nói không muốn giúp vội vàng. Thế nhưng thiên đạo thánh nhân cùng thánh nhân giữa thực lực sai biệt cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với thiên đạo hồng quân mặc dù là kính trọng, thế nhưng theo thời gian trôi qua, còn có chính là thông thiên giáo chủ lấy được hoàn chỉnh chu tiên kiếm còn có chu tiên kiếm trận. Thời điểm, đối với thiên đạo hồng quân bất công cũng là có ý kiến. Nếu là trước đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói không chừng liền muốn đi lên hỗ trợ, làm cho lão sư có thể nhớ kỹ chính mình, tiện thể biểu hiện một chút. Hiện tại thiên đạo hồng quân gặp nạn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng chỉ muốn chỉ lo thân mình, còn không bằng là bảo toàn chính mình. Nói không chừng sau này cũng có thể trở thành thiên đạo thánh nhân. Lão tử cũng không nói lời nào. Bất quá nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là lời nói sau đó, ánh mắt không thể phát giác nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt, sau đó lâm vào yên lặng ngắn ngủi. Kỳ thực hắn tâm tư cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn không sai biệt lắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.